sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Phượng Ly Cửu ghẻ lạnh, Kim Phi Minh suy nghĩ cả đêm, rất nhanh đã nghĩ ra cách khác. Nếu đại lão không thích cậu ta hoàn toàn có thể lấy lòng vợ của đại lão trước. Nếu Thịnh Thanh Thanh chịu nói giúp cậu ta vài câu trước mặt đại lão, có khi hiệu quả còn tốt hơn. Vì vậy sáng hôm sau, Kim Phi Minh đã dậy sớm đi săn trong rừng, lại hái thêm không ít trái cây. Vừa nhìn thấy Long Thanh Thanh, cậu ta liền nhiệt tình đưa đồ qua. Thịnh lão sư, em có thể ăn sáng cùng mọi người không? Không được. Chưa đợi Long Thanh Thanh lên tiếng, Phượng Ly Cửu đã nhìn chằm chằm Kim Phi Minh với ánh mắt đầy địch ý. Kim Phi Minh sợ run người. Mẹ ơi, ánh mắt muốn gờ, y, ế, dê người của đại lão không thể che giấu nổi nữa rồi. Nhưng tại sao chứ, cậu ta có làm gì đâu. Ô Đình Vãn thật sự không nhịn nổi nữa, kéo Kim Phi Minh sang một bên, ra hiệu cậu ta tắt vòng tay livestream rồi mới nói. Cậu có ngu không? Không biết tính tình của Tạ Tổng sao? Còn dám lảng lảng gần Thịnh lão sư? Làm gì? Cậu còn muốn chen chân vào nữa à? Đây là đang quay hình đấy. Nếu không Tạ Tổng đánh cho cậu một trận. Kim Phi Minh rất ấm ức. Em nào có ý đó? Chỉ là muốn lấy lòng họ thôi. Ô Đình Vãn cười khẩy. Con vẹt nhà cậu đúng là ngu ngốc. Tôi thấy cậu nên về tu luyện thêm mấy chục năm nữa rồi hãy ra ngoài đi. Kim Phi Minh lại lén lút liếc nhìn Phượng Ly Cửu. Thấy sắc mặt anh ta âm trầm. Cậu ta cũng không dám lại gần đại lão nữa. Chỉ muốn nhanh chóng ghi hình xong chương trình rồi chuồn lẻ. Heist, cậu ta khổ quá mà. Phượng Ly Cửu suy nghĩ một lúc. Nghĩ đến Kim Phi Minh phải đến chiều mới rời đi. Anh quyết định trước tiên cách ly vợ mình với cậu ta. Bèn đề nghị, hôm nay cũng không có việc gì. Hay là chúng ta dẫn Đản Đản đi chơi biển bằng cá voi sát thủ nhé. Anh không phải ghét nước à? Sao tự nhiên lại muốn ra biển chơi? Long Thanh Thanh ngạc nhiên. Con chim ngốc này vừa rồi còn đang sụ mặt. Sao đột nhiên lại nghĩ thông rồi? Phượng Ly Cửu ho khan một tiếng. Đây không phải là từ khi lên hoang đảo, cả nhà chúng ta vẫn chưa cùng nhau chơi đàng hoàng sao? Cũng được, Long Thanh Thanh không nghĩ nhiều, dù sao ở trên hoang đảo cũng khá nhàm chán. Nhà Long Thanh Thanh muốn ra biển, nhân viên an ninh cần phải đi theo bằng cano để đảm bảo an toàn cho họ. Nhưng đợi đến khi cả nhà đã rời khỏi bờ biển, cano vẫn chưa khởi động. Tổng đạo diễn lập tức hỏi xem có chuyện gì. Nhân viên lái cano vẻ mặt lo lắng. Cano hình như bị hỏng rồi. Mãi không khởi động được. Giờ phải làm sao? Tổng đạo diễn cạn lời. Muốn nói chẳng phải cano nên được kiểm tra hàng ngày sao? Làm sao có thể đợi đến lúc dùng mới phát hiện ra vấn đề? Nhỡ không đi theo khách mời. Xảy ra chuyện thì làm sao? Tổng đạo diễn chỉ có thể liên lạc với Long Thanh Thanh. Thịnh lão sư, cano hôm nay gặp trục trặc. Cô xem có nên đợi bên này sửa xong rồi hãy ra khơi thì hơn. Long Thanh Thanh nghĩ đến Phượng Ly Cửu khó khăn lắm mới muốn ra biển. Đản Đản lại càng vui mừng khi cả nhà ba người cùng nhau đi chơi. Cô cũng không muốn mất hứng. Ben nói thẳng, tôi ra biển nhiều lần rồi. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Các anh đi theo cũng chỉ lãng phí nhân lực. Cứ ở lại trên bờ bảo vệ những khách mời khác đi. Tổng đạo diễn nghĩ ngợi một chút. Với thực lực của Thịnh Thanh Thanh, thật sự không cần phải đi theo. Hơn nữa ông ta cũng phát hiện ra, ngoài Thịnh Thanh Thanh có thể tung hoành ngang dọc dưới biển, thì có lẽ Tạ Ly cũng không phải người thường. Vậy được. Mọi người chú ý an toàn. Tổng đạo diễn nghĩ đến không có cano, Flycam không tiện đi theo quay phim. Lại nói thêm, đừng tắt vòng tay livestream nhé. Lần này không có Flycam đi theo mọi người. Long Thanh Thanh làm dấu ok. Ba người một nhà nhanh chóng hội ngộ với cá voi sát thủ. Càng ngày càng xa bờ. cảm thấy xung quanh chỉ còn lại gia đình mình. Long Thanh Thanh bèn nhảy xuống biển, Đàn Đàn cũng vui vẻ bơi lội trong nước. Phượng Ly Cửu tuy đề nghị ra biển, nhưng lại không thể cùng vợ con nô đùa. Nhưng anh không biết bơi, chỉ có thể ngồi trên lưng cá voi sát thủ, nghĩ thầm nếu mình có thể hóa thành nguyên hình thì tốt biết mấy. Ít nhất cũng có thể bay trên mặt biển. Chơi đùa một lúc, Long Thanh Thanh quyết định đi kiếm chút đồ ăn. Cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, cô còn đặc biệt mang theo mù tạt và nước tương, dặn dò Phượng Ly Cửu trông chừng Đàn Đàn. Cô liền bơi về phía biển sâu. Long Thanh Thanh thấy một tia sáng bạc lóe lên, vươn tay ra vớt, lại là một con cá hố. Không tệ, cô nghĩ, trước đây toàn ăn cá hố chiên, chưa từng ăn sashimi cá hố bao giờ. Một con cá hố chắc chắn là không đủ. Long Thanh Thanh lại bắt thêm mấy con cá nữa. Đang định bắt thêm hai con tôm hùm, thì thấy yêu quái Hải Thị Thận Lâu chạy về phía cô. Có vẻ khá vội vàng. Sao vậy? Mỗi lần Long Thanh Thanh đến biển sâu tu luyện, Hải Thị Thận Lâu cũng sẽ đến đây để hưởng ké long khí. Nhưng lúc này thấy nó tìm đến, chắc là có chuyện gì đó. Hải Thị Thận Lâu vội vàng nói, Điện Hạ, có một người họ hàng của tôi gặp chút chuyện, tôi phải qua đó xem sao. Hai ngày này có thể sẽ không giúp Vương Phi tạo ra ảo ảnh được nữa. Vì ảo ảnh do Hải Thị Thận Lâu, Thần Loa, tạo ra có thể giúp Phượng Ly Cửu khôi phục trí nhớ. Tuy tiến triển chậm, nhưng dù sao cũng hơn không. Vậy ngươi cứ đi đi. Long Thanh Thanh nghĩ đến chương trình sắp kết thúc. Ben nói, gia đình chúng tôi còn mấy ngày nữa là sẽ rời đi. Anh không cần vội vàng quay lại đâu. Nói rồi lại truyền thêm một chút long khí vào cơ thể Hải Thị Thận Lâu. Coi như là lời cảm ơn. Cảm ơn Điện Hạ. Hải Thị Thận Lâu vui mừng cảm tạ, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng lại thấy Long Thanh Thanh đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó giống như một mũi tên rời khỏi cung, lao thẳng lên mặt biển. Hải Thị Thận Lâu giật nảy mình, đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng đuổi theo lên mặt biển. Long Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy Đàn Đàn gặp nguy hiểm. Gần như ngay lập tức đã lên đến mặt biển, rồi cô thấy một con rùa trắng khổng lồ đang há cái miệng đầy máu. Cố gắng cuốn Đàn Đàn đi. May mắn thay, trong cơ thể Đàn Đàn có trận pháp phòng ngự do Long Thanh Thanh bố trí. Khi cảm thấy nguy hiểm, nó ngay lập tức phát ra một luồng kim quang, chặn đứng tất cả các đòn tấn công. Cách chương